Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Trong buổi đọc truyện đêm khuya mỗi tối lúc 21 giờ trên sóng Truyện Ma, chúng ta lại gặp nhau, cùng nhau thưởng thức những câu chuyện mang âm hướng tâm linh do các tác giả khắp nơi gửi về. Mỗi một tập truyện mang màu sắc, nội dung khác nhau, nhưng chung quy các tác giả muốn truyền tải thông điệp nhân văn đến cho mọi người. Vì vậy, khi nghe truyện, rất mong quý thính giả hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc theo dõi và truy cập trang Facebook cá nhân. Đường liên kết có để ở dưới phần mô tả của video. Còn ủng hộ kênh thì quý vị hãy like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày. Quý vị thân mến, nói về Ma Lai thì chắc tất cả quý vị chúng ta ai cũng đều đã từng nghe nói đến. Trong dân gian thì có truyền tai nhau rằng là thường hay nói là Ma Lai rút ruột. Vậy thì Ma Lai nó là một loài ma gì? Ma Lai thì nó hình dạng nó rất là kỳ dị. Nó chỉ có một cái đầu của người phụ nữ và được nối bằng nội tạng nằm ở phía bên dưới. Nó hay xuất hiện về ban đêm, săn lùng những phụ nữ có thai hoặc là đi hút máu người. Nghe qua thì trông rất là ghê rợn phải không ạ? Và tối đêm nay thì Thi sẽ gửi đến cho quý thính giả một cái tập truyện cũng nói về cái loài ma này. Truyện kể về một em bé, có nghĩa là một đứa bé nó không may nó bị Ma Lai nhập. Và sự việc diễn biến nó ra sao, câu chuyện nó như thế nào, thì mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe tập truyện sau đây, có tựa đề là Ma Lai của tác giả Chim Sẻ. Và tập truyện này thì Thi sẽ chia thành hai video phục vụ cho quý thính giả hai buổi tối, tối đêm nay và tối ngày mai. Bây giờ thì xin mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe. Tiếng gõ cửa vang lên một lúc, thì kế đó là giọng nói khàn khàn của một người đàn ông. Cô Mến ơi, có nhà không? Tôi có chút chuyện muốn nói với cô. Bên trong im ắng, thì bắt đầu vang lên giọng nói của một đứa trẻ. Dạ mẹ cháu không có ở nhà, mà ông là ai vậy ạ? Bên ngoài, người đàn ông đáp ngay. Bé Son đấy à? Ta đây, ông Sùng đây. Vừa nghe là ông Sùng, cô bé vội chạy ra rồi nhanh chóng mở cánh cửa. Nó nhìn người đàn ông bằng cặp mắt rưng rưng cùng khuôn mặt sợ hãi. Nó nhìn người đàn ông một lúc rồi kéo ông ta vào bên trong nhà, vừa đi vừa nói. Mẹ cháu đi làm chưa có về, ông vào nhà uống nước đã ạ. Người đàn ông miễn cưỡng bước vào bên trong, đưa cặp mắt nhìn xung quanh, tỏ vẻ tò mò, hỏi. Đi làm ư? Mẹ cháu làm gì mà bây giờ vẫn chưa có về? Đứa bé lắc đầu buồn bã đáp. Cháu chả biết nữa. Chỉ nghe mẹ dặn là ở nhà trông coi nhà cửa, cho con gà con vịt nó ăn. Mẹ đi làm kiếm tiền nộp cho người ta. Ông Sùng nghe xong, gật đầu, bởi ông ta biết Mến đi làm kiếm tiền chắc chắn là để nộp cho ông ta về khoản quỹ của bản làng. Mục đích tối nay ông ta tới đây cũng là vì chuyện này. Nhưng thật không may là Mến đi làm chưa về, chỉ có mỗi đứa con gái nhỏ ở nhà. Thấy vậy, ông ta vội tu cốc nước rồi đứng dậy phủi đít nói. Mẹ cháu đi vắng thì thôi vậy, bây giờ ta về, ngày mai ta lại tới. Mà lúc nào mẹ cháu về, nhớ bảo có ông Sùng tới tìm nha. Dứt lời, người đàn ông quay lưng đi. Chưa được mấy bước thì đứa bé chạy theo sau, níu lấy tay rồi nói. Ông Sùng ngồi uống thêm cốc nước nữa đã ạ. Nhớ đâu mẹ cháu sắp về thì sao? Người đàn ông kia nói ngay. Thôi, ngày mai ta lại ghé. Giờ ta còn chút chuyện chưa có làm xong, tranh thủ tí còn được nghỉ sớm. Kỳ lạ là lúc nghe xong, đứa trẻ càng bấu víu chặt hơn. Nó nài giọng nói. Thôi mà, ông Sùng, ở lại chơi thêm chút nữa đi. Lần này ông Sùng có vẻ tức giận, quát. Hay cái con bé này, ta còn bao nhiêu việc, có để ta về không nào? Đứa trẻ vội buông tay, cúi đầu lẩm bẩm. Nhưng mà cháu sợ. Nghe tới đây thì phần nào ông Sùng cũng hiểu được. Ông ta không còn cứng rắn như ban đầu nữa, vội lắc đầu, đoạn sau thì thở dài nói. Thôi được rồi, mất công tới đây rồi á, thì ta sẽ đợi thêm một lúc nữa. Mà trong nhà có cái gì ngon không, mang ra đây. Uống mỗi nước không à, xót ruột quá à. Đứa trẻ hiểu ý đáp ngay. Có ạ. Nói xong, nó liền chạy ngay xuống dưới, mang lên một rổ sim, đặt ngay trước mặt của người đàn ông. Người đàn ông nói. Gì đây? Sim à? Cái này mà bảo là ngon à? Thứ này ta ăn lúc nào mà chả được. Cô bé gãi đầu nói. Nhưng mà nhà cháu có mỗi cái này thôi. Cháu vừa hái lúc chiều đó. Ông ta vừa nghe cô bé nói, vừa nhìn điệu bộ lúng túng, liền bật cười. Ta đùa chút thôi, cứ để đấy. Mà ta hỏi nè, mẹ cháu không nói là đi đâu, làm gì à? Cô bé lắc đầu. Không ạ, lúc sáng chỉ thấy mẹ dặn dò rồi mang rượu vào rừng thôi. Cháu chả biết mẹ làm gì nữa. Sao cơ? Đi từ lúc sáng tới giờ ư? Người đàn ông giật mình ré lên. Đứa trẻ gật đầu trong buồn bã. Riêng người đàn ông, ông ta dường như đã đoán ra điều gì đó. Đôi mắt cứ nhìn chăm chăm về một hướng, vẻ đang nghĩ rất nhiều. Sau đó thì ông ta hỏi cô bé rất nhiều chuyện. Thoắt cái trời cũng dần về khuya. Lúc này, người đàn ông bắt đầu cảm thấy sốt ruột, vì không rõ người đàn bà này đã đi đâu, làm gì mà tận giờ này vẫn chưa thấy về. Ông ta nhìn cô bé rồi nói. Bình thường, mẹ cháu vẫn hay đi làm về muộn như thế này à? Cô bé lắc đầu, đáp. Không ạ, đây là lần đầu tiên bà ấy về muộn như vậy á. Người đàn ông càng lúc càng thấy có gì đó không ổn, bởi nơi đây dường như hòa nhập với núi rừng. Ban ngày vốn dĩ đã rất nguy, huống hồ là ban đêm. Nếu giờ này vẫn chưa về, hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó. Thế nhưng vì trời đã về khuya, nên người đàn ông cũng chẳng biết làm gì khác. Ông ta đành nói. Thôi, muộn như vậy rồi á, ta không có thể đợi thêm được nữa. Cháu nên đi ngủ trước đi, mẹ cháu sẽ về liền thôi. Lần này, mặc cho cô bé ra sức níu kéo như thế nào, người đàn ông cũng không thể ở lại thêm được nữa. Sau khi ông ta quay về, căn nhà lại trở nên u ám như ban đầu. Không còn tiếng trò chuyện, cười nói của người đàn ông kia. Cô bé thu mình về một góc nhà, tiếp tục ngồi đợi mẹ của cô. Nhưng rồi, nỗi sợ hãi dần bị cơn mệt mỏi lấn át. Cô bé chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng ngày hôm sau, cô giật mình thức giấc thì thấy bản thân đã nằm ở trên giường. Cơ thể được phủ lớp chăn, tuy đã cũ nhưng vẫn còn rất ấm. Cô mơ màng mở mắt ra nhìn. Trong cơn ngái ngủ, cô như đã nhận ra điều gì đó. Đôi mắt cô bỗng mở to ra. Cô ngồi phắt dậy rồi bất giác đưa mắt nhìn xung quanh. Son cất giọng. Mẹ ơi! Sau một lúc kể từ khi tiếng gọi vang lên, một người đàn bà từ bên ngoài bước vào với một bộ dạng hớt hải. Đó chính là cô Mến, mẹ của Son. Cô Mến vội hỏi. Mẹ đây, con dậy rồi sao? Cô Mến tiến lại. Son tựa đầu vào bầu ngực của mẹ rồi nhìn lên. Thoáng cô phát hiện trên khuôn mặt mẹ có rất nhiều vết thương, vẫn còn dính máu. Bộ quần áo trên người cũng đã rách đôi chỗ mà ngày thường không có. Thấy lạ, Son nói. Mẹ ơi, Mặt mẹ làm sao vậy ạ? Có lẽ cái khổ đã phần nào làm cô quên đi những điều vụn vặt đó. Khi nghe con gái hỏi, khuôn mặt cô mới sững ra, như nhớ lại lý do khiến khuôn mặt cô như vậy. Cô nghĩ một lúc rồi ngập ngừng đáp. Là lúc làm việc mẹ bị gai cào vào mặt một chút thôi. Không sao đâu con gái. Son vội nói tiếp. Hôm qua mẹ làm gì mà đi lâu thế hả? Đợi mãi không có thấy mẹ về. Con sợ lắm. May mà có ông Sùng tới chơi một lúc nên con mới đỡ sợ hơn một chút. Lúc sau thì con ngủ quên mất tiêu. Cô Mến không mấy ngạc nhiên hỏi lại. Ông Sùng đến tìm mẹ hả con? Son gật đầu. Đoạn cô Mến xoa đầu Son rồi nói. Được rồi, mẹ biết rồi. Con ngủ thêm một lúc nữa đi. Đêm qua chắc con mệt lắm. Mẹ về bế con vào giường, con cũng chẳng hề hay biết. Son gật đầu rồi lăn xuống chiếc giường quen thuộc. Chiếc chăn ấm một lần nữa lại đưa cô bé chìm vào giấc ngủ. Cô Mến nhìn con gái rơm rớm nước mắt rồi bước ra ngoài. Có lẽ cô đang có điều gì đó giấu đứa con gái, nhưng vì quá thương con nên cô chẳng biết phải nói từ đâu. Âu cũng là vì Son chỉ có mình cô là người thân. Cha cô bé bỏ hai mẹ con cô đi biệt xứ lúc Son còn chưa chào đời. Từ hồi đó tới giờ, hai mẹ con cô nương tựa nhau sống, bỏ ngoài tai những lời miệt thị dèm pha của hàng xóm láng giềng. Giờ đây Son cũng đã 8 tuổi, cái tuổi mà đã hiểu được nỗi vất vả của mẹ và câu chuyện về người cha qua lời kể của những người xung quanh. Cô bé không những giúp được cô Mến rất nhiều mà còn trở thành một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cô. Tới gần trưa, khi mẹ con nhà cô Mến đang chuẩn bị ăn cơm thì ông Sùng tìm đến. Ông ta đến vì chuyện quỷ bản. Vừa nhìn thấy ông ta, cô Mến liền cất giọng. Bác Sùng đấy à, mời bác vào nhà dùng nước đã. Ông Sùng vừa bước vào vừa nói. Cuối cùng thì cũng gặp được cô rồi. Mấy hôm tới mà hôm nào cô cũng đi vắng nên chưa có gặp được. Cô Mến cười trừ đáp. Vâng, mấy hôm nay á nhiều việc hơn mọi hôm nên tôi về hơi muộn. Cũng tính sang nhà bác về cái chuyện quỷ, chứ khất mấy đợt cũng ngại với bác quá. Chuyện này thì tôi cũng thông cảm cho cô. Vì hoàn cảnh, nếu là người khác thì không có đâu. Cô Mến vừa cười vừa đáp. Vâng, bác cứ ngồi đây uống nước, để tôi vào lấy nộp cho bác ngay. Nói đoạn, cô Mến rót cốc nước mời ông Sùng, rồi bước vào bên trong phòng. Lúc sau bước ra, trên tay cầm thứ gì đó, rồi nói. Đây, tôi gửi cho bác. Cả tháng trước lẫn tháng này, bác đếm xem còn thiếu không ạ? Ông Sùng đưa tay nhận lấy tiền rồi đếm. Thoáng sau, ông ta nở một nụ cười, rồi nói. Đủ rồi, vậy thôi. Tôi về luôn đây, hai mẹ con dùng bữa tiếp đi. Cô Mến nghe vậy liền nói. Bác ở lại chơi, dùng bát cơm với mẹ con tôi đã. Thôi, tôi về luôn chứ nhà còn nhiều việc chưa giải quyết xong. Lúc nào rảnh á, tôi ghé sau. Mà này, đi làm gì thì cũng nên sắp xếp thời gian về sớm một chút. Để con bé ở nhà một mình vậy á, nguy hiểm lắm. Nhà bây giờ á, cũng còn có mình nó. Cô nên quan tâm nó nhiều hơn. Cô Mến gãi đầu đáp. Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác đã quan tâm nhắc nhở. Ông Sùng gật đầu. Thôi, tôi về luôn đây. Vâng. Sau khi ông Sùng về, thì mẹ con cô lại tiếp tục dùng bữa cơm trưa đạm bạc. Xong bữa trưa, thì cô Mến dặn dò Son, rồi lại tiếp tục vác rựa vào rừng làm việc. Công việc của cô cũng chẳng có gì ngoài việc người ta mướn gì làm nấy. Còn đâu thì cô tự vào trong rừng kiếm củi, kiếm thuốc, mang xuống chợ huyện, bán cho người cần. Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi qua. Tối ngày hôm đó, cô Mến về sớm hơn mọi hôm, cùng một gánh củi chưa kịp bán. Son thấy chút lạ, liền hỏi, thì cô Mến đáp. Mẹ cũng định xuống chợ huyện bán, rồi mới về. Nhưng hôm nay mệt quá à, nên ngày mai mẹ sẽ xuống đó bán luôn một thể. Ở nhà con đã cho gà vịt ăn chưa? Son liền đáp. Con cho chúng nó ăn hết rồi ạ. Nhưng mà mẹ mệt như thế nào vậy ạ? Cô Mến nở một nụ cười bằng đôi môi nhợt nhạt. Mẹ chỉ thấy hơi buồn nôn một chút thôi à. Nghỉ một chút là hết. Chờ mẹ tắm rửa chút nha, rồi mẹ con mình cùng ăn nhé. Dân ạ. Son vội đáp, rồi chạy ngay vào bên trong, chuẩn bị nước cho mẹ tắm rửa. Sau khi cơm nước xong, thì mới thấy cô Mến tươi tỉnh hơn, khuôn mặt hồng hào hơn ban nãy. Điều đó khiến Son an tâm hơn phần nào. Cô bé ghé tai cô Mến thủ thỉ. Hay là ngày mai mẹ nghỉ ở nhà đi, cho khỏe hẳn hồi rồi hả đi nữa ạ? Cô Mến xoa đầu con gái rồi nói. Con gái ngốc ạ, mẹ ở nhà thì lấy đâu ra tiền mua đồ ăn? Son im lặng một lúc thì nói tiếp. Thế con đi theo giúp mẹ nha. Cô Mến bật cười. Thế sao được, công việc vất vả, người lớn như mẹ còn không chịu nổi nữa là con. Con gái này, mẹ rất vui vì chừng này mà con đã hiểu chuyện như vậy. Mẹ cũng chỉ cần có thế thôi. Sau này khi đủ lớn, mẹ sẽ cho con đi cùng. Vừa nói, cô Mến vừa vỗ nhẹ vào lưng của Son. Son chẳng biết nói thế nào nữa, đành im lặng, nằm gọn trong lòng của cô Mến. Một lúc sau, cô Mến nói nhỏ với Son. Giờ cũng muộn rồi, con ngủ sớm đi. Mẹ ra đây chuẩn bị chút đồ, rồi mẹ sẽ vào với con. Son gật đầu đồng ý, rồi nằm ngay xuống chiếc giường. Cô Mến kéo cẩn thận cái chăn cho con gái, rồi mới bước ra ngoài. Đêm hôm đó, Son vô tình bị tiếng động bên ngoài đánh thức. Cô bé nheo mắt rồi lắng tai nghe. Đoạn cô ngồi dậy, nhìn ra theo hướng cửa sổ, thì giật mình phát hiện một thứ gì đó đang lơ lửng trên không trung, bay về phía chuồng gà, chuồng vịt. Chỉ một lúc sau đó, tiếng gà vịt kêu lên rất dữ dội. Son càng tò mò, thì đôi mắt của cô bé càng mở to ra để nhìn cái thứ kỳ dị đó. Cho đến lúc nhìn rõ, thì cô bé bị dọa cho ngất xỉu ngay tại chỗ. Sáng ngày hôm sau, lúc Son thức dậy, thì không nhìn thấy mẹ cô đâu nữa. Chiếc chăn mà lúc tối cô đắp giờ đây cũng không thấy đâu. Cô tò mò và không thể tiếp tục nằm trên chiếc giường được nữa. Vội chạy ngay ra ngoài thì bắt gặp mẹ cô đang đứng ở giếng giặt chiếc chăn mà hồi tối cô đắp. Cô chẳng hiểu vì sao mẹ cô lại giặt vì chiếc chăn vừa được giặt ngày hôm trước. Chưa kịp nghĩ ra lý do thì cô bé lại nhận ra thêm một điều kỳ lạ nữa. Đó là mẹ cô đang khóc. Son hoảng hốt chạy tới níu lấy tay cô Mến, rồi vội hỏi. Mẹ, sao mẹ lại khóc vậy? Cô Mến nghẹn ngào, gạt đi hàng nước mắt, chỉ lắc đầu mà không nói gì. Son càng lúc càng lo lắng hơn. Trong lúc chưa biết làm gì, thì phía bên ngoài bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc. Cô Mến có nhà không? Từ ngoài bước vào là một người đàn ông, râu tóc điểm hai màu. Đó không ai khác, chính là ông Sùng trưởng bản. Đoạn ông ta bắt gặp mẹ con nhà cô Mến đang đứng ở giếng nên tiến lại bắt chuyện. Hôm nay á, cô có rảnh không? Qua nhà lão Bàng có việc thuê cô kìa. Ông Sùng vừa hỏi xong thì mới nhận ra cô Mến đang khóc. Lấy làm lạ, ông Sùng cất giọng hỏi tiếp. Cô làm sao vậy? Vừa nói, ông Sùng vừa nhìn xuống chậu nước bị nhuốm đỏ, cùng với một mùi máu tanh nồng thoang thoảng. Ông ta bắt đầu dự cảm được chuyện gì đó. Ông Sùng bắt đầu hỏi dồn dập hơn. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao lại có máu ở đây? Đối mặt với hàng loạt câu hỏi của ông Sùng, cô mến nức nở nói. Hết rồi. Hết thật rồi bác Sùng ơi. Ông Sùng tỏ vẻ hoang mang, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi quay lại hỏi tiếp. Có chuyện gì, cô nói thẳng xem nào. Cô mến bước ra khỏi chậu nước, rồi hướng ra phía chuồng gà. Bác đi theo tôi á, sẽ rõ. Ông Sùng nhanh chóng đi theo cô mến ra chuồng gà. Tới nơi thì mới nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Giờ đây, ông Sùng mới rõ vì sao cô mến lại khóc như vậy. Số gà vịt nhà cô dường như đã chết sạch chỉ sau một đêm. Điều đáng sợ đó chính là chúng chết đều do bị ăn mất phần bụng, còn tất cả đều nguyên vẹn. Quá kinh hãi trước khung cảnh đó, ông Sùng rùng mình chép miệng vẻ tiếc nuối. Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Là kẻ nào mà ác nhân vậy? Làm thế thì khác gì giết người ta. Đáp lại, cô mến cũng bất lực chẳng nói gì, vì cô cũng chẳng biết kẻ nào đã làm. Giờ đây cô chỉ biết khóc. Cô khóc cho số gà vịt đã chết, khóc cho số phận trớ trêu bất hạnh. Ông Sùng rất rõ hoàn cảnh của cô mến, nên thấy vậy ông càng đồng cảm hơn. Đứng suy nghĩ một lúc, ông cất giọng. Thôi, dù sao thì chúng cũng đã chết hết rồi. Cô nên đưa chúng đi vứt đi, để lâu nó lại gây ô nhiễm. Trước mắt tôi sẽ nói với mọi người về chuyện này, rồi trích một phần trong quỹ bản để hỗ trợ cho gia đình cô. Còn lâu dài tôi sẽ cùng mọi người bắt tay điều tra cái chuyện này. Không thể để một cái bản đang yên đang lành lại bị xáo trộn bởi những kẻ có giả tầm như vậy. Cô yên tâm đi nha. Cô mến nghe vậy, nỗi đau buồn vơi đi mấy phần. Cô bước tới cúi đầu cảm ơn ông Sùng rối rít. Ông Sùng gật đầu rồi đáp. Được rồi, chỗ người cùng bán. Không phải nghĩ cái chuyện ân huệ gì hết. Bây giờ cô đi thu dọn cái đống này đi. Tôi đi thông báo chuyện này với mọi người. Dứt lời, ông Sùng vội vã quay về. Đến tối, ông ta mới tìm đến để thông báo cho cô mến về chuyện lúc sáng. Cô mến rót nước mời ông Sùng rồi hỏi. Chuyện thế nào rồi bác? Có manh mối gì về kẻ đã giết đàn gà vịt nhà tôi không? Ông Sùng lắc đầu đáp. Tôi có nói mấy già làng rồi. Họ nói từ trước tới giờ bản mình không có những chuyện như vậy. Họ căn dặn tôi đến hỏi cô xem dạo gần đây cô có gây thù chuốc oán gì với ai không. Cô mến lắc đầu ngay. Làm gì có hả bác? Ngày nào tôi cũng đi làm từ sáng sớm tới tối mới về. Làm gì có thời gian để gây chuyện với ai cơ chứ? Thì cô cứ ngẫm cho kỹ xem. Tôi là tôi đang nghĩ cô bị người ta ghen ghét hãm hại, nhưng mà lại không nhớ thôi. Cô mến nghe ông Sùng nói vậy đâm ra lo lắng. Cô nheo mày suy nghĩ một lúc, nhưng vẫn không tài nào nhớ được cô có đắc tội với ai không. Cô lại lắc đầu, chắc giọng nói. Thực sự là tôi không có gây hấn với ai hết á, bác phải tin tôi. Ông Sùng thở một hơi dài, nói. Nếu cô đã chắc chắn như vậy thì tôi nghĩ tôi nên nói cho cô biết cái chuyện này. Lúc chiều bàn chuyện với mấy già làng, khi mà nghe đàn gà đàn vịt nhà cô đều bị móc sạch ruột, họ hoảng lắm. Họ cứ bắt tôi phải đi hỏi cô cho rõ xem có gây hấn với ai hay không. Bởi tôi nghe họ kể ngày trước bản mình cũng từng xảy ra chuyện tương tự. không phải là người làm, mà là do loài ma lai gây ra. Cô Mến giật bắn người, vội kéo bé Son vào bên trong phòng. Chắc do cô không muốn đầu óc bé Son bị vấy bởi những chuyện dị hợm. Cô quay ra nhìn ông Sùng rồi nói: Ban nãy bác nói là do ma lai làm ư? Chúng là cái quái quỷ gì vậy thưa bác? Ông Sùng đắn đo đáp: Theo như tôi được biết thì chúng là loại ma, chỉ có một cái đầu với phần nội tạng lủng lẳng ở bên dưới. Ban ngày có thể là người bình thường, về đêm sẽ hiện nguyên hình ra ngoài để đi kiếm ăn. Thức ăn của chúng chính là nội tạng của động vật và con người. Theo như những gì còn sót lại ở chuồng gà nhà cô sáng nay thì rất có thể là do loài ma lai gây ra. Cô Mến nghe xong ngồi không vững trên ghế. Cô lắc đầu như không muốn tin vào những điều đó. Không thể nào, không thể có chuyện đó được. Ông Sùng hiểu được nỗi lo của cô Mến, vội trấn an: Cô đừng có quá lo lắng, đây đều chỉ là suy đoán của già làng và tôi thôi. Rất có thể có ai đó đã lợi dụng câu chuyện này để hù dọa mọi người. Trước khi mọi chuyện được sáng tỏ, cô không nên suy nghĩ quá nhiều, tránh tổn hại đến sức khỏe. Còn chưa kể cô còn có bé Son nữa, nên làm thế nào đó để bé được vui vẻ, yên tâm hơn. Dù sợ, nhưng khi nghe ông Sùng nhắc về bé Son, cô Mến dường như được tiếp thêm sức mạnh. Cô gật đầu đồng ý đáp: Tôi hiểu rồi. Cũng mong là ông và mọi người sẽ sớm tìm ra chân tướng để tôi được yên tâm hơn. Được rồi, tôi hứa với cô sẽ sớm có lời giải cho vụ án này. À, mà lúc chiều tôi có thông qua với mọi người rồi, họ đều đồng ý giúp cô, nên tôi có trích một số tiền nhỏ tiện đây gửi cô luôn. Cô Mến rơm rớm nước mắt, mãi một lúc sau mới nói được: Thực sự tôi không biết nên cảm ơn bác thế nào nữa. Bác thật là chu đáo. Ông Sùng cười trừ nói: Cô cứ nói vậy, tôi là trưởng bản và đây là trách nhiệm của tôi mà. Thôi, giờ cũng muộn rồi, tôi phải tranh thủ qua nhà lão Ban bàn chút chuyện. Hai mẹ con cô cũng nên nghỉ sớm đi. Vâng, bác về ạ. Ông Sùng sau khi rời khỏi nhà cô Mến thì liền đi thẳng tới nhà lão Ban bàn chuyện. Chẳng biết là ông ta bàn chuyện gì, nhưng mãi tận lúc lâu sau mới thấy ông ta lật đật quay về. Ông ta vừa đi vừa ngẫm, chợt cảm giác có thứ gì đó vừa vụt qua bên tai. Bất giác, ông ta ngước đầu lên nhìn quanh, nhưng vì lúc đó trời đã khuya, lại còn nhiều sương mù nên chẳng nhìn thấy gì. Một lúc sau, ông ta lại có cảm giác ương ướt trên đầu, vội đưa tay lên sờ rồi đưa ngang qua mũi ngửi. Bất chợt, ông ta giật mình rồi lẩm bẩm: Cái quái gì mà tanh như máu vậy trời? Dưới trời đêm, ông Sùng định bụng đi tới ánh đèn phía trước để xem là gì trên đầu, thì bất ngờ vang lên một tiếng hét thất thanh. Nghe tiếng hét lớn, ông Sùng vắt chân lên vai, chạy tới thì phát hiện là bà Sơ. Bà ta đang ngồi ở nền đất ôm thứ gì đó, khóc lóc rất thảm thiết. Xung quanh đã có đôi ba người trong bản chạy ra xem. Ông Sùng vội vã bước tới hỏi: Có chuyện gì mà bà la hét lớn vậy? Người đàn bà vẫn không ngừng khóc. Chó, con chó, nó bị ma lai rút ruột mất rồi. Cả đám đông giật bắn người khi nghe người đàn bà nói như vậy. Tiếng bàn tán bắt đầu rộ lên, khiến ông Sùng phải cất giọng trấn an: Mọi người trật tự xem nào, chuyện đâu còn có đó, nhớ đâu chỉ là hiểu lầm thì sao. Từ cái lúc đó, tiếng bàn tán mới ngớt đi. Ông Sùng quay sang nhìn bà Sơ, rồi hỏi: Bà có chắc không? Tôi là tôi nghi bà già rồi, mắt mũi kém nên nhìn lầm đó. Người đàn bà vẫn không ngừng không, buông con chó vừa chết xuống rồi nói: Không có chuyện đó. Ở trong nhà, tôi nghe thấy tiếng chó nó kêu, liền chạy ra. Thì chính mắt tôi nhìn thấy một cái đầu cùng phần nội tạng bại lờ lửng ở hiên nhà. Sau khi nhìn thấy tôi thì nó bay mất hút. Tôi đây dù đã già rồi nhưng chưa có lẩm cẩm, không thể có cái chuyện nhìn nhầm. Thấy giọng điệu chắc chắn của bà Sơ, ông Sùng bước lại, ngồi gần gần quan sát con chó, thì thấy nó bị ăn mất phần ruột. Ông Sùng liền nghĩ ngay tới đàn gà nhà cô Mến. Có lẽ lời bà Sơ nói là những điều ông trăn trở từ hôm qua tới giờ là sự thật. Thoáng khuôn mặt ông Sùng có chút biến sắc, nhưng là một trưởng bản, ông vẫn phải tỏ ra bình tĩnh trấn an mọi người. Mọi người nghe tôi nói nè, bây giờ vẫn chưa thể chắc chắn Ma Lai là có thật hay không. Bởi nếu là thật thì lúc thấy bà Sơ nó đã tấn công bà ấy rồi. Cho nên tôi muốn tất cả mọi người phải hết sức bình tĩnh trước khi mọi chuyện được sáng tỏ. Hầu như ai nấy đều yên tâm hơn một chút sau khi nghe những lời ông Sùng nói. Bởi những điều mà ông ấy nói không hẳn là không có lý. Vả lại, từ trước tới giờ, ông Sùng là một người rất sáng suốt, hiếm khi làm người trong bản thất vọng, nên lời ông ấy nói rất được kính trọng. Ông Sùng nhìn một lúc rồi nói thêm: Bây giờ cũng muộn rồi, tôi muốn mọi người quay về nhà đi, nghỉ ngơi. Phần tôi sẽ cố gắng tìm hiểu chuyện này để sớm có lời giải thích với mọi người. Mọi người yên tâm. Theo lời ông Sùng, ngay sau đó mọi người bắt đầu tản ra dần, quay về nhà. Đêm hôm đó, ông Sùng không tài nào ngủ được vì những chuyện đang xảy ra gần đây. Nghĩ đi nghĩ lại, tất cả mọi chuyện đều rất khớp và đều có một kết quả cuối cùng, đó chính là Ma Lai. Giờ đây ông Sùng mới thật sự lo lắng, bởi gánh nặng trên vai ông giờ đây rất là lớn. Ông ta cứ nằm trằn trọc như vậy cho tới lúc ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau, ông Sùng ra ngoài từ rất sớm. Một lúc sau thì thấy tiếng chiêng bảng từng hồi vang lên. Nghe thấy ai cũng rất hoang mang, bởi khi tiếng chuông này vang lên thì đồng nghĩa có chuyện quan trọng sắp xảy ra. Bởi đây là tiếng chuông báo hiệu sắp có một cuộc họp giữa các già làng với nhau để bàn về một vấn đề gì đó rất nghiêm trọng. Độ một tiếng sau, trong căn phòng diễn ra cuộc họp. Hầu như tất cả các già làng đều đã có mặt. Nhận thấy điều đó, ông Sùng cất giọng: Kính thưa các già, hôm nay tôi gõ chiêng mở cuộc họp này là có một chuyện rất nghiêm trọng muốn thông báo với tất cả mọi người. Hôm qua tôi đã có thông qua với một số già rồi, nhưng hôm nay có đầy đủ mọi người, tôi xin nói luôn. Gần đây trong bản mình xuất hiện những vụ việc hết sức kỳ lạ. Điển hình là đàn gà vịt nhà cô Mến hay con chó nhà bà Sơ. Điểm chung là chúng đều bị móc nội tạng. Tạm thời vẫn chưa biết chính xác là kẻ nào đã làm hay động cơ của hắn là gì. Nhưng theo lời bà Sơ thì bà ấy khẳng định rằng đã nhìn thấy Ma Lai. Tôi thân là trưởng bản, nhưng những chuyện không thể tự quyết được, mong các già làng cho ý kiến để bản ta sớm tìm ra kẻ đứng sau vụ này. Lời ông Sùng vừa dứt thì tiếng bàn tán bắt đầu vang lên. Lúc sau một người nói: Tôi xin có ý kiến. Ông Sùng vội nói: À, mời Gia Ban. Ông lão kia đứng dậy, chỉnh chu lại quần áo, rồi tiếp lời. Kính thưa mọi người, như mọi người cũng biết, tôi là người lớn tuổi nhất ở đây, đồng nghĩa với việc đã trải qua cùng nhiều thế hệ trước. Quá khứ, bản mình từng đối mặt với loài ma lai và đã giành chiến thắng. Kể từ đó cho tới giờ đây, đây là lần đầu tiên tôi thấy những vụ việc giống như vậy. Lúc sáng, tôi có qua nhà bà Sơ. Sau khi nhìn vết thương của con chó, tôi khẳng định chắc chắn là do ma lai làm. Tới đây thì lão Ban không nói gì nữa. Kế đó, lão Lư đứng dậy tiếp lời. Tôi đồng tình với lão Ban. Bởi người bán mình từ trước tới giờ sống rất hòa thuận với nhau. Tiền lệ chưa có người phá người như vậy. Hơn nữa, nhìn vào chỗ gà, chỗ vịt nhà cô Mến chết sạch sau một đêm, không chút dấu vết như vậy, thì chỉ có ma quỷ làm thôi. Người nào mà làm cho nổi? Tất cả gật đầu trước ý kiến của lão Ban và lão Lư. Ông Sùng thở dài một hơi rồi nói. Như vậy là đã rõ rồi. Tôi thì thuộc thế hệ sau, chưa có kinh nghiệm trong cái chuyện này. Nhân tiện đây, tôi muốn cắt già, chỉ cách để chúng ta sớm tiêu diệt được chúng. Lần này lão Ban tiếp tục nói. Việc này khá là nguy hiểm, đòi hỏi phải có người gan dạ, khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Ngày trước tôi cũng từng nằm trong đội bắt ma lai, nên bây giờ tôi xin đảm đường công việc huấn luyện đội cách chống lại ma lai. Chú Sùng xem tìm giúp tôi 3 cho đến 4 thanh niên, phần còn lại tôi sẽ lo. Cứ thế, một kế hoạch được ông Sùng và các già làng vạch ra rất tỉ mỉ. Chuyện về ma lai xuất hiện trong bản cũng được thông báo hầu hết với mọi người trong bản. Tất cả gia súc, gia cầm đều được gia cố lại chỗ ở để tránh bị thiệt hại thêm. Về phần ông Sùng, sau khi rời khỏi cuộc họp, ông ta ngay lập tức đi tìm người thành lập đội tiên phong tiêu diệt ma lai. Sau một ngày ròng rã tuyên truyền, cuối cùng ông Sùng cũng tìm được 3 người. Đó là A Sình, A Chức và A Lan. Đây đều là những người to cao, nhanh nhẹn nhất trong bản do chính tay ông Sùng chọn. Sau đó, ông Sùng dẫn 3 người kia tới nhà lão Ban để lão truyền lại cách tiêu diệt ma lai. Xong đầu vào đó, ông Sùng mới tìm đến nhà cô Mến, hỏi thêm chuyện. Lúc tới thì bắt gặp cô Mến ngay cửa, trên tay cô đang cầm thứ gì đó. Vừa nhìn thấy ông Sùng, cô vội cất cái thứ ở trên tay vào trong túi, rồi nói. Bác Sùng đấy à? Cô định đi đâu à? Tôi có vài chuyện muốn nói với cô nè. Cô Mến tỏ vẻ lúng túng, đáp. Tôi không. Tôi chỉ đi ra, đi vào trước cửa thế thôi à. Bác có chuyện gì mà tìm tôi vậy? Ông Sùng đáp. Tôi định qua hỏi cô xem có phát hiện gì thêm nữa không? Bởi tôi nghe nói chúng rất hay quay lại những nơi đã từng kiếm ăn đó. Cô Mến lặng người một lúc lâu, rồi lắc đầu. Không có bác à. Kể từ hôm đó, tôi thấy mọi thứ vẫn ổn. Ông Sùng vừa nghe vừa gật đầu. Thế thì tốt. Mà này, sáng nay sau khi họp xong, chúng tôi đã lập được một tiểu đội xung phong bắt ma. Chắc chắn sẽ sớm có tình tốt, nên cô đừng có quá lo lắng. Có gì cứ chạy xuống nhà lão Ban, lúc đó sẽ có người tới giúp cô. Dân, tôi hiểu rồi. Vậy thôi. Tôi ghé qua cũng chỉ để nhắc cô vài lời như thế. Tôi về luôn đây. Lúc khác tôi sẽ tới. Sau khi ông Sùng rời đi, cô Mến cũng ra ngoài. Cô tìm đến nhà của một người trong bản với một vẻ mặt đầy tâm trạng. Vừa vào, cô cất giọng. Chị Nhiên ơi! Từ dưới nhà bước lên, một người đàn bà dáng dấp, dầm sương dải nắng, chẳng khác cô Mến là mấy. Người đàn bà nhìn cô Mến rồi nói. Mến đây à, hôm nay có việc gì mà lại tìm sang tận đây thế này? Vừa nói xong thì người đàn bà nhận ra vẻ mặt buồn rũ trên khuôn mặt cô Mến, khiến cô không thể dừng lại mà hỏi tiếp. Có chuyện gì mà nhìn em buồn thế? Hay là còn buồn vì chuyện đàn gà? Thôi em à, chuyện qua rồi thì để nó qua đi. Cứ để trong lòng như vậy á, rồi lại sinh bệnh. Cô Mến lắc đầu đáp. Cũng không hẳn chị à. Chỉ là... Cô Mến ngập ngừng chưa nói, khiến người đàn bà kia càng tò mò hơn. Chỉ là thế nào, nói chị nghe xem. Mãi tận một lúc sau, cô Mến mới nói tiếp. Chỗ chị em thân thiết, em cũng không muốn giấu nữa. Vừa nói, cô Mến vừa dúi vào tay người đàn bà kia một cái túi vải màu nâu. Người đàn bà chưa hiểu, vội mở cái túi ra, khuôn mặt bỗng trở nên sửng sốt mà nói. Mến, em làm cái gì vậy? Sao lại tự dưng đưa cái này cho chị? Cô Mến rơm rớm nước mắt, ngập ngừng một lúc rồi nói. Thật ra em vừa tìm được một công việc khá phù hợp ở dưới huyện. Em nghĩ em không từ chối được. Ở cái chỗ này chỉ có chị là thân thiết và cũng là người em tin tưởng nhất. Em muốn nhờ chị chăm sóc bé Son trong thời gian em đi vắng. Số tiền đó coi như là tiền nuôi dưỡng bé Son. Người đàn bà nghe xong vẻ rất ngạc nhiên, liền hỏi lại. Tại sao tự dưng em lại quyết định như vậy? Chẳng phải ở chỗ mình làm thuê làm mướn vẫn ổn hay sao? Tới lúc này, trên hai gò má của cô Mến đã nối dài những giọt nước mắt. Cô đưa hai tay lên úp mặt, vẻ rất khổ tâm. Người đàn bà kia dường như hiểu rõ được cái cảm giác đó, nên vỗ vai trấn an cô Mến. Một lúc sau, cô Mến nói. Em cũng suy nghĩ rất nhiều rồi. Bé Son mới đi học, phải nghỉ ngang vì không có điều kiện. Em không muốn con bé nó thất học. Bây giờ cách duy nhất đó là em phải xuống huyện làm việc. Người đàn bà vừa nghe vừa thông cảm gật đầu. Thôi được rồi, em đã nói như vậy á, thì chị cũng không thể từ chối được. Chỉ có điều số tiền này hơi nhiều. Em đi nhiều năm sao? Cô Mến lắc đầu. Em cũng không rõ nữa. Chắc phải xuống đó rồi mới biết được. Vậy em định bao giờ sẽ đi? Cô Mến ngập ngừng đáp. Chắc là ngày mai. Em muốn ngủ đêm nay với bé Son nữa, rồi sẽ đi. Người đàn bà ngạc nhiên hỏi. Gấp như vậy sao? Thế em đã nói với con bé chưa? Cô Mến buồn bã lắc đầu nói. Em vẫn chưa. Lát nữa về em sẽ nói. Con bé sẽ hiểu cho em thôi. Chị cũng nghĩ vậy. Không khí trong căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Hai con người với những nỗi niềm khác nhau ngồi nhìn nhau trong sự im lặng. Đoạn sau, cô Mến đứng dậy rồi nói. Có lẽ em phải về rồi. Em muốn ở cạnh con bé Son thêm một chút nữa. Khoảng thời gian này nhờ chị nha. Người đàn bà thở dài đáp. Được rồi, em cứ yên tâm xuống huyện đi. Mọi chuyện ở đây chị sẽ lo cho. Vừa dứt câu, cô Mến bước tới ôm chầm lấy người đàn bà, thay lời từ biệt, rồi quay lưng bước đi. Tối ngày hôm đó, cô Mến chuẩn bị một bữa cơm rất thịnh soạn, mà có lẽ trước giờ chưa bao giờ có. Bé Son vừa mừng, vừa không tin vào mắt mình, mà hỏi. Mẹ ơi, sao hôm nay á mẹ làm nhiều món ăn ngon như vậy ạ? Cô Mến giấu đi những giọt nước mắt trong khóe, cười trừ rồi nói. Đã lâu rồi con gái mẹ chưa được ăn những món như vậy, nên mẹ làm cho con ăn đó. Con mau ăn đi. Bé Son mừng rỡ không một chút nghĩ ngợi, thưởng thức từng món ăn ngon trên chiếc bàn. Cô Mến cố gắng không để bàn tay run rẩy, gắp cho con những phần ngon nhất. Có lẽ cô chỉ muốn đứa con gái ăn thật ngon miệng, nên không muốn nhắc đến chuyện đó. Sau bữa ăn, cô dẫn bé Son vào phòng rồi nói. Son nè, mẹ có chuyện muốn nói với con. Bé Son vẫn hồn nhiên chưa biết chuyện gì, nên hí hửng chạy tới, áp vào đùi cô Mến rồi thủ thỉ. Mẹ nói đi ạ. Giờ đây cô Mến không còn cầm được những giọt nước mắt nữa. Có lẽ sức chịu đựng của cô trước đứa con gái đã quá giới hạn. Bé Son thấy vậy lo lắng hỏi. Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc ạ? Cô Mến cố nén cảm xúc, bình tĩnh trở lại rồi nói. Ngày mai á, mẹ phải đi xa rồi. Con ở nhà phải ngoan ngoãn, nghe lời cô Nhiên nha. Bé Son giật mình, ngước đầu lên nhìn. Con không hiểu, con không muốn mẹ đi đâu hết. Cô Mến sụt sịt, xoa đầu bé Son rồi nói. Con ngốc ạ, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Bé Son nghe xong im lặng một lúc rồi hỏi tiếp. Thế bao giờ mẹ về ạ? Cô Mến ngấn lệ đáp. Mẹ cũng không biết nữa, nhưng mà mẹ sẽ về sớm thôi. Bỗng dưng bé Son òa lên khóc nức nở. Có vẻ như cô bé đã nhận ra được thời gian chia xa trong từng câu nói của cô Mến. Cô bé nói. Con không muốn xa mẹ, con muốn đi với mẹ cơ. Cô Mến lại xoa đầu Son rồi nói. Son phải ngoan, phải nghe lời mẹ. Có như thế thì mẹ mới yên tâm đi xa được. Mẹ đã nói chuyện với cô Nhiên rồi. Có chuyện gì á, con cứ sang tìm cô ấy. Còn nữa, mẹ có để cho trong phòng của con á một chiếc hộp nhỏ. Nhớ là lúc nào cần mới được mở, nghe không? Bé Son đành gật đầu trong nước mắt. Cô Mến biết như vậy sẽ khó cho con gái, nhưng cô chẳng còn cách nào khác. Qua dần theo thời gian, bé Son chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của cô Mến. Sáng hôm sau, khi thức dậy, bé Son không nhìn thấy mẹ nữa. Vội cuống cuồng chạy ra ngoài xem, thì nhận ra cô Mến đã đi rồi. Cô bé chẳng biết làm gì. Điều đầu tiên nghĩ đến chính là cô Nhiên, người mà mẹ đã nhờ vả trước lúc rời đi. Vừa ra tới cửa thì bắt gặp ngay cô Nhiên đi vào. Cô bé òa lên khóc rồi chạy tới ôm chặt lấy cô Nhiên, vẻ rất tủi thân. Khoảnh khắc đó, có lẽ người đàn bà đã đoán ra được điều gì đã xảy ra. Người đàn bà ôm chặt lấy cô bé, vỗ về. Bé Son vừa khóc vừa nói. Cô Nhiên ơi, mẹ con đi rồi. Mẹ đi mà chẳng nói lời nào với con hết á. Người đàn bà vỗ về bé Son rồi nhẹ nhàng nói. Cô biết rồi, con đừng có khóc nữa. Có lẽ mẹ con không có muốn con phải buồn, nên đã không có nói với con. Con đừng có trách mẹ nha. Không, con sẽ không có trách mẹ đâu. Con biết mẹ thương con, nên mới làm như vậy ạ. Người đàn bà nghe những lời nói đó mà cũng không cầm nổi được giọt nước mắt bên trong, vội xoa đầu cô bé. Người đàn bà nói. Đúng rồi, mẹ rất thương con, nên con phải ngoan nha. Rồi mẹ sẽ sớm về với con thôi. Cứ như thế, cái ôm nhẹ nhàng, cũng như lời nói đó dần xoa dịu những nỗi buồn trong lòng của cô bé. Một lúc sau cô Nhiên nói: Son này, chắc là con chưa ăn gì đúng không? Son khẽ gật đầu. Cô Nhiên cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé rồi nói tiếp: Vậy con qua nhà cô cùng ăn với anh Tào luôn nha. Sáng nay cô có nấu mấy món này, cô nghĩ con sẽ thích đó. Nhưng ạ, Son khẽ đáp, rồi sau đó cùng cô Nhiên đi về nhà. Kể từ hôm đó, mỗi lần cứ tới bữa ăn, Son đều qua nhà cô Nhiên ăn cùng hai mẹ con cô. Xong bữa thì Son lại quay về nhà. Cũng từ hôm đó, trong bản yên bình trở lại, không còn xuất hiện một dấu vết nào về Ma Lai nữa. Một hôm khi đang ngồi chơi ở nhà lão Ban, thì ông Sùng nghe có tiếng người gọi. Lấy làm lạ, ông ta chạy ra xem, thì nhìn thấy đó là A Sình, một người trong tiểu đội bắt Ma Lai. Nhìn dáng vẻ hớt hải của cậu ta, ông Sùng biết đã có chuyện chẳng lành xảy ra. Ông ta vội nói: Sao? Có chuyện gì mà nhìn cậu có vẻ nghiêm trọng vậy? A Sình thở hổn hển tới chỗ của ông Sùng thì như sắp đứt hơi tới nơi. Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, cậu ta mới lắp bắp nói: Bác Sùng, bác mau ra vào thác xem đi, có chuyện lớn rồi. Ông Sùng nghe vậy lấy làm lạ: Có chuyện gì cậu nói luôn xem nào. Bác cứ ra đấy rồi sẽ rõ. Ông Sùng lặng một lúc rồi nói tiếp: Thôi được rồi, cậu đợi ở đây, để tôi vào gọi thêm lão Ban rồi cùng đi tới đó. Sau đó, ông Sùng cùng lão Ban và một số già làng khác theo chân A Sình đi tới con thác nằm sâu trong rừng. Nơi đây bình thường ít người lui tới, chỉ khi tiện đường thì mới có người qua. Trên đường đi, A Sình kể: Hôm nay cháu cùng A Chức và A Lan vào rừng đốn củi, khát quá nên tới chân thác uống nước. Lúc tới thì phát hiện có một cái xác nổi lềnh đềnh dưới dòng nước. Chúng tôi dội tới xem thì nhận ra đó chính là cô Mến, nhà phía dưới bản mình. Nghe xong, ông Sùng há hốc miệng: Cô Mến ư? Cậu có nhầm không vậy? Tôi nghe nói cổ gửi con gái một mình xuống huyện làm ăn rồi cơ mà. A Sình đáp: Không nhầm đâu bác, còn có cả A Chức và A Lan cơ mà. Còn chưa hết đâu, bác cùng các già cứ tới đấy xem, cái chết của cô Mến rất là kỳ lạ. Vậy sao? Ông Sùng vừa đi vừa hỏi lại. Tới chân thác thì thấy A Lan và A Chức đã đứng đợi sẵn ở đó, bên cạnh là cái xác của một người phụ nữ. Ông Sùng vội bước tới thì phát hiện đó chính là cô Mến. Cái lúc ông Sùng biết đó là cô Mến thì cũng là lúc ông ta giật mình hoảng hốt. Trước mắt ông ta bây giờ là một cái xác đầu lìa khỏi cổ, phần cổ họng lòi dài ra giữ cho cái cổ không bị trôi đi. Chưa hết, ở phía bụng còn bị thủng lỗ, phần nội tạng bên trong như lòi ra, nhìn rất kinh tởm. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, báo hiệu cái chết đã có từ mấy ngày trước. Ông Sùng vừa hoang mang vừa sợ, quay sang nhìn lão Phan cùng mấy người kia rồi hỏi: Lão thấy sao? Chẳng lẽ là do... Lão Phan thở dài, khẽ rực đầu rồi đáp: Phải, nhìn như thế này thì chỉ là có Ma Lai làm thôi. Thật không ngờ, sao mấy hôm yên ổn, bây giờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Có lẽ sóng gió bây giờ mới thực sự bắt đầu. Ông Sùng nghe những lời đó cũng chỉ biết buông một hơi thật dài. Nhìn cái xác một lúc, ông lại hỏi: Vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào đây lão? Lão Ban lặng người, trầm ngâm một lúc rồi đáp: Còn cách nào ngoài phải đấu lại với chúng? Dù sao thì chúng ta cũng đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Từ bây giờ phải canh gác hơn nữa, để tránh những cái việc đau lòng tương tự xảy ra. Về phần cái xác này thì phải đi thiêu đi, vì đây sẽ là nguồn lây nếu không được xử lý kỹ càng. Chỉ cần sơ sẩy thôi sẽ chẳng ai nói trước được chuyện gì đâu. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi làm ngay. Lão Pan gật đầu nói, ừ, chú giải quyết sớm đi rồi quay về, nơi này không có thể ở lại lâu được đâu. Ngày sau đó, ông Sùng cùng ba người kia đưa cái xác đi hỏa thiêu, rồi lấy phần tro cốt còn sót lại chôn ở chân thác, xong đâu vào đó mới quay về bản. Dù đã giải quyết xong cái xác, nhưng trong lòng ông Sùng vẫn có gì đó không yên, và có vẻ bé Son chính là lý do. Ông Sùng càng nghĩ càng không biết phải nói như thế nào với cô bé, nhưng lại càng không nỡ giấu, bởi nếu để cô bé phát hiện, khi đó ông sẽ không biết phải đối diện như thế nào. Cuối cùng, ông Sùng quyết định tới hỏi ý kiến của cô Nhiên, người mà dạo gần đây vẫn đang chăm sóc cho bé Son. Khi tìm tới thì bắt gặp cô Nhiên đang cuốc đất ở vườn trước. Nhìn thấy ông Sùng, cô Nhiên liền hỏi, lâu lắm rồi mới gặp bác, hôm nay bác tới tìm tôi có chuyện gì vậy? Ông Sùng chưa vội đáp mà liền hỏi lại, còn bé Son có ở đây không cô Nhiên? Cô Nhiên lấy làm lạ, thoáng cô đáp, cơm trưa xong nó về bên nhà rồi, bác tìm con bé có chuyện gì à? Ông Sùng lắc đầu rồi nói, không, tôi có chuyện muốn nói với chị, chúng ta vào nhà nói chuyện được không? Từ ngạc nhiên, cô Nhiên bắt đầu lo lắng, bởi chưa bao giờ cô thấy ông Sùng kỳ lạ đến như vậy. Sau khi vào nhà, cô vội hỏi, nào, bác có chuyện gì nói đi, tôi nghe đây. Ông Sùng tỏ ra khó nói, mãi một lúc sau mới cất lời, thú thật chuyện tới nước này, tôi cũng chỉ biết tìm cô để nói thôi. Cô mến, mẹ con bé Son chết rồi cô Nhiên à. Cô Nhiên hay tin như sét đánh ngang tai, vội hỏi lại, sao, bác nói gì cơ? Cô Mến chết rồi ư? Bác có nhầm không vậy? Ông Sùng đáp ngay, chuyện lớn như vậy sao tôi có thể nhầm được. Tôi nghe nói trước khi đi, cô ấy có nhờ cô trông con bé Son, nên bây giờ tôi mới tới báo cho cô, hỏi ý kiến cô xem bây giờ phải làm như thế nào. Cô Nhiên có vẻ như chưa tin vào những điều vừa nghe từ miệng ông Sùng. Cô lắc đầu nhìn vô thức, không, không thể nào có chuyện đó. Rõ ràng mấy hôm trước nó có qua nói với tôi rằng là đã tìm được một công việc phù hợp ở dưới huyện, nên sẽ xuống đó làm ăn, còn nhờ tôi chăm sóc giùm con gái. Làm sao nó có thể chết được? Ông Sùng thở dài, nhưng đó là sự thật. Bằng nãy còn có cả già làng ra đó xác nhận, làm sao có thể nhầm lẫn được. Họ còn nói là do Ma Lai giết, nên ngày sau đó tôi đã phải quả thiêu xác đi. Phần còn lại tôi chôn ở dưới chân thác. Nếu được thì tôi sẽ dẫn cô cùng con bé tới đó. Nghe tới đây thì cô Nhiên không tin cũng phải tin đó là sự thật. Những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi trên hai gò má gầy. Thoáng nghĩ một lúc, cô nói, bác chỉ cần đưa tôi đến đó thắp nhang cho nó nén nhang là được rồi. Còn về phần bé Son thì tôi nghĩ nên giữ bí mật với nó đã. Đợi sau này nó lớn, hiểu chuyện thì tôi sẽ lựa lời nói với nó. Ông Sùng gật đầu ân thuận. Lúc này bên ngoài chợt vang lên một tiếng đẩy cửa. Ông Sùng lẫn cô Nhiên giật mình đưa mắt nhìn nhau. Trong đầu họ dường như lóe lên điều gì đó. Cả hai chẳng nói một lời, vội bước ra cửa. Thì bàng hoàng phát hiện tiếng động vừa rồi chính là do con bé Son gây ra. Nhìn khuôn mặt thất thần cùng đôi mắt đỏ hoe của cô bé, cô Nhiên vội bước tới rồi hỏi: Son, nãy giờ con đứng ở cửa sao? Cô bé chẳng nói chẳng rằng, nước mắt cũng bất giác lăn trên hai gò má nhỏ nhắn. Thấy vậy, cô Mến vội nói tiếp: Con nghe hết rồi phải không? Lúc này, cô bé chợt bấu víu lấy chân của cô Nhiên rồi gào lên: Sao cô lại giấu con? Sao cô lại giấu con? Cô Nhiên sụt sùi, ngồi xuống ôm chặt lấy cô bé, rồi nói: Dì, cô không muốn con phải đau lòng. Cô nghĩ rằng sau này lớn á, rồi sẽ dễ dàng nói chuyện với con hơn. Con đừng có trách cô, cô cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Bé Son vẫn không ngừng khóc. Nhìn cảnh tượng đó, ông Sùng cũng không cầm được lòng. Thế nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc trấn an tinh thần cô bé. Phải đó, cô Nhiên cũng chỉ muốn tốt cho cháu thôi. Cháu đừng có trách cô ấy. Một lúc sau, cô bé nằng nặc đòi ra mộ của cô Mến. Ông Sùng đành dẫn cả hai đi tới đó thăm viếng. Đến trước ngôi mộ, cô bé òa khóc, lao tới ôm lấy phiến đá trên gò đất mới đắp. Mẹ ơi, mẹ nói là mẹ xuống huyện đi làm, sao bây giờ lại thành ra như thế này hả mẹ? Mẹ về đi, mẹ về với con đi. Cảnh tượng đó khiến ông Sùng và cô Nhiên đau đến thắt lòng. Chẳng ai ngờ số phận nghiệt ngã vẫn chưa chịu buông tha cho hai mẹ con họ. Cô Nhiên cầm lòng bước tới, ngồi kế bên bé Son, ôm chặt lấy cô bé rồi nói: Son à, con đừng như vậy nữa. Con phải ngoan thì mẹ con mới có thể ra đi một cách thanh thản được. Cô chắc rằng mẹ con không muốn nhìn thấy con đau khổ như vậy đâu. Đứng dậy đi con. Thế nhưng cô bé không nghe, mà vẫn cứ ôm lấy gò đất. Bất lực, cô Nhiên chỉ biết ngồi nhìn rồi khóc theo. Cứ như thế, ba người họ không rõ đã đứng trước ngôi mộ bao lâu. Chỉ thấy rằng mặt trời đang dần xuống núi. Cuối cùng, ông Sùng đành xuống giọng nói: Thôi, nơi này không có thể ở lâu được. Chúng ta mau về thôi, nếu không trời tối sẽ rất là nguy hiểm. Mặc cho bé Son vẫn không chịu, nhưng vì sự an toàn của cả ba người, ông Sùng đành cùng cô Nhiên cõng Son trên lưng rồi nhanh chóng quay về bản. Kể từ hôm đó, Son mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cô bé sống một mình ở căn nhà cũ, chứ không dọn sang ở cùng hai mẹ con cô Nhiên. Mặc dù vậy, cô Nhiên vẫn xem Son như là con gái, chăm sóc cho cô từng bữa ăn, giấc ngủ, không để cô bé phải chịu thiệt thòi bất cứ điều gì. Kể từ ngày cô Mến chết, tin cô bị ma lai giết hại được lan truyền khắp nơi, khiến ai nấy đều rất hoang mang và sợ hãi. Ban ngày thì mọi nơi đều rất nhộn nhịp và đông vui. Nhưng trời chỉ vừa chập tối, mọi con đường, ngõ ngách đều vắng tanh như không hề có người sinh sống. Cuộc sống cứ thế diễn ra trong sự nơm nớp, lo sợ. Không có ngày nào là không cảnh giác. Thế nhưng người ta dần nhận ra rằng, kể từ cái ngày cô Miên chết, thì không thấy ma lai xuất hiện nữa. Ngay cả một chút dấu vết nhỏ cũng chẳng có. Thế nhưng chẳng ai dám lơ là, vì ma lai vẫn chưa bị tiêu diệt. Thời gian trôi qua, chuyện về ma lai cũng dần trôi vào quên lãng. Còn cô bé Son ngày nào giờ đã là một thiếu nữ tuổi 15, độ tuổi lưng chừng và tươi đẹp nhất. Cô vẫn sống ở ngôi nhà cũ năm nào, vui vẻ hòa đồng cùng với những người trong bản. Một hôm, khi cô đang ngồi thêu ở cửa, thì bỗng thấy trời đất tối sầm lại. Lúc tỉnh dậy thì phát hiện cô vẫn còn nằm ở cửa, bên cạnh là cái khung thêu quen thuộc. Chợt cô cảm giác ở cổ rất ngứa, vội đưa tay lên gãi thì phát hiện ở cổ có máu. Cô hoảng sợ vì không biết thứ máu đó ở đâu ra. Thoáng suy nghĩ, cô vội chạy vào trong phòng. Nhìn trong gương thì phát hiện ở cổ có một vết rạn bao quanh. Thứ máu ấy cũng là từ vết rạn mà ra. Cô như không tin vào mắt mình, rồi òa lên khóc trong bất lực. Trong lúc chưa biết làm gì thì bên ngoài bỗng nghe thấy tiếng bước chân, sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên. Son ơi, con có ở trong phòng không? Cô vào nha. Không biết điều gì thúc đẩy, Son đang ngồi gục ở trên nền nhà bỗng bật dậy lao tới giữ chặt lấy cánh cửa. Cô Nhiên đứng đợi bên ngoài, nghe thấy tiếng nấc của Son liền tiếp tục cất giọng. Con làm sao vậy? Mở cửa cho cô vào đi. Cánh cửa chợt nhúc nhích bởi lực kéo từ bên ngoài, nhưng không mở được vì Son vẫn còn giữ chặt bên trong. Lấy làm lạ, cô Nhiên thúc giục. Có phải có chuyện gì rồi không? Con mau mở cửa đi, đừng có làm cô sợ. Bên trong im ắng một lúc, giọng của Son ngập ngừng vang lên. Dạ, con không sao ạ. Cô về đi, lát nữa con sẽ qua sau ạ. Thấy Son đáp như vậy, cô Nhiên càng thấy lo lắng hơn, khiến cô không thể đứng yên được. Cô vội dùng sức kéo cửa. Một tiếng ngã ngồi vang lên, cánh cửa mở ầm ra. Cô Nhiên vội vàng chạy vào bên trong thì thấy hai tay của Son đang giữ chặt cổ, đôi mắt đỏ hoe lên vì khóc. Cô bước tới rồi nói. Son, có chuyện gì mà con lại giữ chặt cửa như vậy? Giờ đây Son không khóc nữa mà cô thấy sợ. Cô sợ sẽ bị cô Nhiên phát hiện vết rạn ở trên cổ. Đến lúc đó cô sẽ không biết phải giải thích như thế nào. Thấy điệu bộ lúng túng của Son, cô Nhiên lại nói. Con làm sao thế? Nói cho cô nghe xem nào. Sao cứ ôm chặt cái cổ như vậy? Vừa nói, cô Nhiên vừa kéo cánh tay của Son xuống. Son bối rối, nhìn thẳng vào mắt cô Nhiên thì phát hiện nét mặt của cô không thay đổi. Trong đầu có chút ngạc nhiên, vội liếc mắt qua nhìn gương thì nhận ra vết rạn rỉ máu ban nãy đã không còn nữa. Lúc này Son mới nói. Dạ không mà, chỉ là con. Cô Nhiên xoa đầu Son rồi nói. Con lại nhớ mẹ phải không? Son khẽ gật đầu. Lúc này cô Nhiên mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thế mà không nói sớm, làm cô hết hồn. Thế bây giờ con thấy thế nào rồi? Son mỉm cười đáp. Giờ con ổn rồi à? Mà cô tìm sang đây có chuyện gì không? Cô Nhiên tròn mắt nhìn Son, vẻ ngạc nhiên. À không, chỉ là mọi hôm á thấy con sang từ sớm, hôm nay tối rồi vẫn chưa thấy đâu, nên cô sang gọi thôi. Thôi, cơm nước cô soạn sẵn rồi, hai cô cháu mình cùng về ăn nha. Vừa rồi là tập 1 của bộ truyện Ma Lai, tác giả Chim Sẻ. Đến đây thì chương trình của chúng ta xin được khép lại. Thì chúc cho quý thính giả một đêm thật là an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 2 vào tối đêm mai.